Chương 19. Mưu sát trong phòng ngủ. Để kiên trì đấu tranh cùng giai cấp bốc lộ đến cùng, tôi lén lén nhắn tin cho Giang Ly. Ngày mai anh không còn tới, tôi không có chỗ mẹ tôi. Vì thắng lợi của cách mạng giai cấp vô sản, thỉnh thoảng nói dối một câu cũng là rất cần thiết. Một lát sau, Giang Ly nhắn trả lại một tin. Cô quả nhiên học ngữ văn không giỏi, ngay cả đầu tiên đã làm cho tôi cảm thấy sợ hở. Tôi thiết nghĩ hắn đang thăm dò. Tùy anh. Giang Ly. Vậy mai tôi vẫn nên đến bái kiến mẹ vợ một chút. Tôi. Mẹ tôi không thích anh. Giang Ly. Tôi đây lại càng phải đi lấy lòng bạn một chút. Tôi. Này, tôi thật sự không có ở đây. Giang Ly. Không sao cả, ngày mai lúc tôi đến, cô ở đấy là được. Tôi, anh đừng ép tôi. Giang Ly, tôi chẳng muốn ép cô. Chẳng qua nếu như cô muốn khiến mẹ vợ tôi lo lắng, thì đi đâu là tùy cô. Giang Ly luôn có thể một câu bóc tròn chân tướng của người khác. Thật là một năng lực đáng sợ. Xem cái tin nhắn, chỉ nhìn thôi cũng đủ phát khoản kỳ. Cuối cùng tôi cũng lựa chọn thỏa hiệp. Các chị em, sau này lập gia đình, ngàn vạn lần đừng lấy người thông minh, sẽ bị chê đùa cho đến chết. Ngày hôm sau vốn là thứ bảy, sáng sớm tôi đang ngủ say, lại bị mẹ tôi kéo vào trên giường dậy. Bà cụ vừa kinh hỉ, vừa hận sắt không thể rèn được hết, đẩy đẩy tôi. Con gái ngoan, Giang Ly tới. Tôi ừ một tiếng, lại ngã xuống, tiếp tục ngủ. Trên thế giới này có một loại người rất kỳ quái, giống như mẹ tôi, lại giống như Giang Ly. Cuối tuần không ngủ nướng, chạy sớm như vậy để làm chi? Tôi nhắm mắt lại, nghe thấy mẹ tôi bỏ lại một câu. Con tới trường trị nó đi, rồi đi ra ngoài, trong lòng yên lặng mà rơi lệ. Giang Ly đứng ở cạnh giường, gọi một tiếng, khoan tiểu yến. Tôi cực kỳ mệt mỏi, muốn ngủ một giấc cũng không thèm để đến hắn. Vì vậy làm bầm hai tiếng, ôm mấy chăn, xoay người lại tiếp tục ngủ. Giọng nói của Giang Ly mang theo sự uy hiếp. Cô mà không rời giường, tôi liền lột quần áo của cô. Anh dám, đây chính là địa bàn của tôi. Tôi dùng đại não đang vì buồn ngủ mà trì độ, tự hỏi khả năng bị hắn hành hung có thể lớn đến mức nào. Kết quả là không. Giỡn chơi sao? Ở nhà của mẹ vợ, hắn có bao nhiêu dũng khí mà phi lễ với con gái bà? Nghĩ tới đây, tôi tiếp tục an tâm mà ngủ. Ai ngờ, Giang Ly đột nhiên xốc chăn của tôi lên, sau đó một tay đè trên vai tôi. Tôi giống như bị điện giật, xoay người bỏ tay hắn ra, sau đó mở to hai mắt trừng trừng hắn. Anh làm gì? Tại sao ở địa bàn của mình mà vẫn không bị bắt nạt chứ? Lúc này Giang Ly đang khoan tay trước ngực, cúi đầu nhìn tôi. Trên mặt thể hiện một tia đắc ý. Hắn nhíu mày nói, tôi còn có thể làm cái gì? Tôi lôi con gấu bông trò chơi từ trên giường quăng về phía hắn, hung tợn mà nói, đi ra ngoài. Giang Ly một phen bắt được con gấu bông của tôi, sau đó dứt khoát đặt mông ngồi xuống giường của tôi. Hắn nhìn chằm chằm tôi trong chốc lát, đột nhiên giống như đang cực kỳ hạ quyết tâm nói, bà xã, đừng giận anh nữa có được không? Tôi thiếu chút nữa tưởng rằng mình đã nghi lầm. Hắn bị bệnh gì hả? Lúc Giang Ly nói những lời này, mặc dù mặt không có chút thay đổi, nhưng mà giọng nói này rõ ràng là dành cho tiểu mỹ nam của hắn nghe, dịu dàng đến chết người. Giang Ly hất mì nhìn tôi liếc mắt một cái, sau đó khóe miệng khẽ cong lên, tự hồ như đang xem kịch vui. Ha, khẳng định là không có ý tốt lành gì. Thiện tai, con thỏ nóng lên cũng biết cắn người. Cọp dạ không phát huy, anh lại tưởng tôi là Hello Kitty à? Trầm lọng tức giận bùng nổ, hung ác lan khắp ruột gan. Trực tiếp đem hắn đẩy ngã xuống giường, cựa trên người hắn, bóp cổ hắn hung tợn mà nói, anh vừa làm cái quái gì vậy? Giang Ly rất phối hợp mà ngã xuống giường, để tôi mặc sức hành hạ. Tôi nghĩ hắn xem như đang ăn năn hối cải, ra tay lực đạo cũng nhẹ đi vài tuần. Dù sao giết người cũng là phạm pháp, bổn đại gia hôm nay liền tha cho hắn một mạng. Đương nhiên tôi đã quên một điều, đó chính là Sang Ly làm sao có thể nói đạo lý như vậy. Ngay tại lúc tôi đang buông lỏng cảnh giác, hắn làm một động tác khiến tôi giật mình. Đầu tiên, hắn bắt lấy hai tay của tôi bỏ ra, sau đó hít vào hai hơi, rồi lại hoảng sợ mà nói: "Cứu bạn với, Tiểu Yến mưu sát chồng." Nói xong, hắn liền bắt lấy tay tôi để trên cổ hắn. Tôi kinh ngạc mà nhìn theo hành động của hắn, nhất thời mất hồn. Xong, đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên oanh một tiếng mà bị mở ra. Mẹ tôi đứng ở cửa, chứng kiến một màn không đối trị nhưng rất bạo lực kia của tôi. Mẹ tôi thở hổn hển mà bước về phía trước, lôi tôi cùng Giang Ly tách ra. Bà vừa cất vào đầu tôi vừa cả giọng nói: "Con bé chết tiệt này, làm sao có không hiểu biết gì cả, cô tính giết chết tôi luôn hả?" Tôi ngồi trên giường, mặc cho mẹ tôi chà đạp, đang ngộ ra chuyện gì vừa xảy ra. Mẹ tôi khẳng định vẫn luôn đứng góc cửa nghe lén chúng tôi nói chuyện. Với phạm hạnh của bà, loại chuyện nghe lén nén thiên bị này tuyệt đối có thể làm được. Như vậy, mẹ tôi nghe lén, việc tôi không hay không biết, mà Giang Ly lại biết. Cho nên, hắn đàng hoàng để tôi ngược đãi, sau đó phối hợp mà kêu cứu một chút, để cho mẹ tôi bắt quả tang tại trọ. Giang Ly thật xấu xa. Lúc này, tôi thật hận không thể đem đầu hắn bổ ra, sau đó đem ốc hắn vét ra cho lợn ăn. Đúng là một bộ ốc đầy tà ác. Cái loại đại não này, nguy cơ phá hoại đối với nhân loại quá mạnh mẽ. Giang Ly xoa xoa cổ, nhìn mẹ tôi cười nói: "Mẹ à, mẹ đừng trách Tiểu Yến, còn một cô ấy là đang đùa thôi." Mẹ tôi nghe hắn nói như vậy, một bàn tay dứt khoát chụp xuống đầu tôi, nổi giận đùng đùng mà nói: "Đang đùa, có trò đùa nào lấy mạng người ta hay sao?" Tôi nhận. Giang Ly giơ tay, xoa xoa chỗ vừa bị mẹ tôi quặt trên đầu tôi, sau đó thuận tay ôm tôi vào trong lòng. "Mẹ, mẹ nghỉ ngơi một chút đi, để con khuyên nhủ qua là được rồi." Mẹ ruột tôi cuối cùng cũng phát hiện ra, bà thật sự không nên xen vào chuyện riêng của hai vợ chồng tôi. Huống hồ, vừa rồi bà đứng ở ngoài cửa cũng không làm chuyện gì tốt đẹp. Vì vậy, bà ôn hòa mà nhìn Giang Ly cười cười nói: "Vậy mẹ giao nó cho con, thật sự không được thì con cứ bóp chết nó đi cho mẹ." Nói xong, xoay người rời đi. Tôi u oán nhìn mẹ tôi rời đi, chỉ chờ sau khi bà đóng cửa lại, liền một phen đẩy Giang Ly ra, trợn mắt nhìn. Giang Ly vô tội mà nhìn tôi, thấp giọng nói: "Ai bảo cô không phối hợp với tôi?" Tôi hết sức phối hợp mà đạp hắn một cước: "Đi ra ngoài, bà đây muốn thay quần áo." Giang Ly xem như đã cùng mẹ tôi đứng trên một mặt trận thống nhất rồi. Hắn bây giờ chính là con ruột của mẹ tôi, mà tôi chính là nàng dâu nhỏ chịu đủ mọi hành hạ. Thiên lý ở đâu chứ? Giữa trưa, lúc mẹ tôi nấu cơm, tôi thừa cơ nói với bà: "Mẹ, Giang Ly thích ăn cay, càng cay càng tốt." Mẹ tôi khinh thường mà liếc mắt nhìn tôi một cái nói: "Tôi sớm đã hỏi qua rồi, trừ cây ra, cái gì nó cũng ăn được hết." Tôi thấy đem lời dèm pha không thành công, liền nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường. Dù sao, Giang Ly và mẹ tôi liên hợp lại chính là khiến cho tôi một điểm sơ hở để lợi dụng cũng không có cơ hội. Tôi vốn tưởng rằng trên hình thức là tổ hợp con gái, con rể, mẹ vợ, thực chất là con dâu, con trai, mẹ chồng, ba người đã đủ làm cho tôi buồn bực lắm rồi. Đến tối lại thêm một viên đại tướng nữa, em gái của chồng. Em gái của chồng chính là người cùng mẹ tôi không có quan hệ huyết thống, nhưng thời khắc mấu chốt luôn làm cho người ta hoài nghi con bé chính là con ruột của mẹ tôi. Cô này có cướp lực sai đi, hạp tử. Con dâu đã bị mẹ chồng tổng xí vả, con dâu đã bị em gái của chồng khinh bỉ, con dâu còn bị chồng chà đạp. Rồi bây giờ đã có đầy đủ lý do để tin tưởng tôi thật sự cầm sai kịch bản rồi. Dù sao bữa tối này ăn xong, mọi người đều vui vẻ hòa hợp, cả chủ lẫn khách đều thoải mái. Hai người tôn hứng, một người ngồi lại xem, lại thêm một người im lặng mà rỉ máu rơi lệ trong lòng. Cuối cùng trong lòng tôi rút ra được một quyết định vô cùng sáng suốt: sau này không nên tùy tiện đắc tội với Giang Ly. Cho dù có đắc tội, cũng không thể làm cho hai cái người bệnh hoạn ăn cây táo ra cây sung kia biết. Ăn xong bữa tối, Trần Ly nắm tay tôi chào tạm biệt mẹ tôi cùng Hạp Tử. Sau đó liền đem tôi nhét vào trong xe, nghênh ngang rời đi. Tôi ngoan ngoãn ngồi trong xe, không nói một lời. Trần Ly sau khi nhìn thoáng qua tôi trong gương nói: "Cô vẫn còn tức giận sao?" Tôi tức giận mà nói: "Nói nhảm, nếu không anh cũng thử nếm mùi vị vì bạn bè và người thân xa lánh xem thế nào." Trần Ly: "Đâu có nghiêm trọng như cô nói, bọn họ cũng là muốn tốt cho cô thôi." Tôi lắc đầu, thử khí vô lực mà nói: "Đừng có ở đó mà mèo khóc chuột, tất cả đều do anh tính kế." Vẻ mặt Trần Ly có chút vô tội. Tôi muốn để mặt cô mới biểu hiện tốt một chút, ai biết cô nhún nhường một chút cũng không chịu. Mặt không đỏ, khí không suy suy, nói ra những lời mặt dày như vậy, độ dày da mặt của Giang Ly đúng là đã đạt tới trình độ của mẹ tôi rồi. Giang Ly đại khái là bởi vì làm chuyện xấu xa có chút trộn dạ, cho nên hắn vội vàng đưa ra lời thỏa hiệp: "Được rồi, sau này sẽ không tùy tiện nói giỡn chuyện ở riêng với cô nữa." Thấy mặt tôi hòa hẳn một chút, đây chính là anh nói đấy. Giang Ly bổ sung: "Vậy sau này cô cũng không được làm cho tôi chịu đói." Tôi: Được rồi, biết ngay là anh đâu có dễ dàng bỏ qua như vậy." Một lúc sau, Giang Ly còn hỏi thêm: "Cô đi làm ở đâu? Nếu như thuận đường, tôi đưa cô đi." Tôi hoài nghi mà đánh giá hắn: "Ai làm sao mà lại tốt bụng như vậy chứ?" Giang Ly nói thẳng không chia đậy: "Tôi đối với nhân phẩm của cô không thể tin tưởng. Nói qua nói lại, vẫn là sợ tôi không nấu cơm cho hắn. Tôi chỉ đồng ý cho hắn địa chỉ công ty." Giang Ly nói xong, rõ ràng là có chút ngây người. Tôi vẫn buồn chán liền hỏi: "Làm sao vậy? Chẳng nhẽ công ty này là do anh mở?" "Không," Giang Ly đàng hoàng mà lắc đầu, "chỉ có chút quen tay. Công ty quảng cáo XXX danh tiếng ở thị trường trong nước cũng không nhỏ, quen tay cũng là lẽ thường, vì vậy tôi cũng không quá chú ý." Xong rất nhanh, tôi liền biết quen tay có nghĩa là gì.